Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Báo Đạp Doanh. Đã mất đi thống lĩnh, Đồng Giáp Thi lập tức giật mình, ngay cả cắn xé động tác đều chậm chạp một khắc. Ta không muốn lãng phí thời gian, hét to một tiếng, mấy chục con Đồng Giáp Thi nhao nhao bạo thành bụi. U Linh Báo nhìn ta vật chất một chảo, mấy chục đoàn linh hồn hỏa tự động đầu nhập lòng bàn tay. Lập tức kinh hãi không dám tới gần. Ngươi lần này biểu hiện coi như trung tâm. Những linh hồn này hỏa coi như làm phần thưởng. Ta đưa tay vỗ, liền đem mấy chục đoàn Đồng Giáp Thi linh hồn hỏa phong vào U Linh Báo trong cơ thể. Những cương thi này đều có cấp thứ 6 lực lượng. Như thế mênh mông lực lượng xông vào thân thể. U Linh Báo trầm thấp giống lên một tiếng. Trên người hơi khói không độc hấp đãng, lộ ra thống khổ phi thường. Chờ một chút, ngươi hấp thu phần này lực lượng liền cùng lên đến. Ta cũng không có kiên nhẫn ở lại, chờ nó, thẳng lên đường lên đường. Nếu như đầu này U Linh Báo không cách nào thu nạp khổng lồ như vậy năng lượng, ta không có tâm tình gì đi để ý tới kẻ thất bại. Coi như hắn thành công tấn cấp, lại không muốn cùng lên đến, tự nhiên cũng cho phép hắn. Ta lại không thiếu thủ hạ. Hấp thu những Đồng Giáp Thi linh hồn hỏa. Nhiều nhất nó tấn cấp đến U Hồn hệ cấp thứ 7 hình thái. Ác linh. Luyện ngục ở trên đảo vong linh khắp nơi trên đất. Chẳng qua bởi vì nữ chiến thần thống hợp tương đối vội vàng, cũng không có khô lâu đảo loại kia ăn ý trật tự. Mỗi một đầu vong linh đều có mình hoạt động lĩnh vực. Cao đẳng vong linh đều phân chia tốt lãnh địa của mình. Nơi này hết thảy đều lộ ra cái kia lộn xộn, không có bất kỳ cái gì trật tự hình thành. Nếu như ta nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể hấp thu số lớn vong linh. Tại luyện ngục ở trên đảo hình thành thứ tư cỗ thế lực. Ý nghĩ này không quá mê người. Bởi vậy ta chỉ lo nghĩ, căn bản chưa trong lòng đi. Trên đường đi ta không ngừng đánh giết vong linh, điều tra linh hồn hỏa bên trong tình báo. Đối với luyện ngục đảo hiểu rõ cũng càng ngày càng kỹ càng. Từ nơi này phương hướng, vừa vặn muốn đi ngang qua cái kia gọi Vương Hạn Bạt lãnh địa. Giết chết hắn đối với hoàn thành thông cổ tư ma điển có lớn lao trợ giúp. Tại vong linh trạng thái dưới ta phát huy không đến 10 thành thực lực. Lấy được đầu này ruộng cạn linh hồn hỏa đối thứ sát tọa đầu long. Cứu trở về Yến Thiên Hồng có cực lớn trợ giúp. Xông qua cuối cùng một phần nhỏ huyết võ sĩ du đãng lãnh địa, phía trước chính là đầu kia thế lực. Đầu này Hạn Bạt nghe nói là đến từ một thế giới khác mạo hiểm giả. Tại cùng đồng bạn nội chiến đấu tranh, bị trói trầm xuống biển cả. Vừa lúc dưới mặt biển đúng cái cực phẩm âm huyệt, để hắn mấy trăm năm thi thể bất hủ. Hấp thu vô số tử vong chi lực thành một đầu cương thi. Bởi vì thành tinh địa phương đúng tại dưới nước. Hắn cũng tránh khỏi cùng cái khác vong linh tranh đấu. Từ từ tích lũy lực lượng. Trải qua ngàn năm mới đột phá đến yêu quỷ hệ hình thái cuối cùng. Từ khi ngụ lại luyện ngục đảo, hắn liền bắt đầu trắng trợn tuyển nhận bộ hạ. Bây giờ tại luyện ngục ở trên đảo tam đại trong vong linh, vương thực lực hùng hậu nhất, cũng rất được nữ chiến thần thưởng thức. Bò lên trên một ngọn núi cao, từ phía trên hướng xuống nhìn lại. Vương lãnh địa quy hoạch phi thường chỉnh tề. Các hệ vong linh phân biệt hợp thành hơn 10 tòa đại doanh. Vậy mà rất có cổ đại quân đội túc sát cảm giác. Đầu này lãnh địa Hạn Bạt, khoảng cùng hấp huyết quỷ thân vương, thi vu lãnh địa giáp giới. Đằng sau chính là nữ chiến thần cung điện. Tam đại thế lực vừa vặn tạo thành một mực thần hộ mệnh điện bên trong vòng. Chiếm cứ luyện ngục ở trên đảo nhất bằng phẳng hạch tâm địa vực. Cùng lang vương, vương chung những nghề nghiệp này quân nhân lan lộn lâu như vậy. Lại tại đảo ác ma dạng này nguy cơ trùng trùng địa phương sờ soạng lần mò. Ta quân sự trình độ so chân chính quân nhân chuyên nghiệp hoặc là có phát giác. Nhưng so chỉ hiểu được đàm binh trên giấy kẻ yêu thích coi như mạnh hơn nhiều. Đầu này Hạn Bạt đem lãnh địa chế tạo sát thông. Ta tìm hồi lâu cũng không thấy được sơ hở gì. Nhất là dạng này đẳng cấp vong linh. Đã có được yếu ớt thần tính, bộ hạ của bọn hắn đều đánh lên linh hồn lạc ấn. Không phải Hạn Bạt thủ hạ muốn lẫn vào đi vào gần như không có khả năng. Đã đánh lén không thể. Vậy liền làm bừa. Ta trên đường đã chậm trễ thời gian rất lâu. Lại kéo dài xuống dưới cái kia nữ chiến thần nói không chừng liền đem thân thể Yến Thiên Hồng Hoan. Toàn chiếm cứ. Ta quát khẽ một tiếng. Phía sau khói đen lan một vòng. Hơn ngàn tên khô lâu kỵ sĩ chỉnh tề trang nghiêm xếp hàng ở sau lưng. Những khô lâu kỵ sĩ chia làm đội năm. Trong đó hai chi khô lâu kỵ sĩ quân đoàn thống lĩnh. Chính là hàng đầu sư cùng tôn công tổ. Ta nhẹ nhàng lấy ra song long Atula. Đột nhiên một tiếng báo giống. Một đầu tối tăm cự hình báo lắc đầu vẫy đuôi chạy tới gần bên người. Nó chẳng những hình thể lớn hơn một vòng. Liền ngay cả toàn thân khôi giáp cũng càng đen nhánh bóng loáng. Ngạch đầu kiếm đâm càng dài càng lớn. Ta vừa sải bước lên đầu này chủ động trở về tọa kỵ. Một tiếng gầm nhẹ trên người cuồn cuộn tử vong chi lực liền như đúng lật bọt nước. Từ đầu đến chân quét một lần. Từ U Linh kiếm thủ biến thành một đầu cao giai U Linh kỵ sĩ. Trường thương một chỉ phía trước. Hơn ngàn tên khô lâu kỵ sĩ đều phát ra trầm thấp gào thét. Theo tọa hạ báo đen một nhào vọt. Khô lâu kỵ sĩ đoàn vạn mã bôn đằng theo ta bay thẳng dưới ngọn núi vong linh đại doanh. Ta chọn lựa yếu nhất một chỗ vong linh doanh trại quân đội. Nơi này là một đám khô lâu binh doanh địa. Mặc dù nhân số rất nhiều. Nhưng tử vong chi lực lại yếu nhất. Chính là đất lành nhất đột phá khẩu. Bọn này vong linh từ thành lập doanh trại quân đội. Cũng không biết bao lâu không có bị người xung kích qua. Ta một báo đi đầu xông vào doanh địa. Tại trong doanh địa tuần tra một đội hơn trăm người khô lâu binh căn bản đều chưa kịp phản ứng. Quá yếu, song long Atula lên đỉnh đầu xoay tròn, hóa thành một đạo bình kích vòi rồng. Đội khô lâu binh mặc dù riêng phần mình giơ lên trong tay binh khí, lại ngay cả ngăn cản nửa khắc năng lực cũng không có. Liền bị song long trên Atula bá đạo khí kình hóa thành bay tán loạn đầy trời xương cặn bã. Tôn công tổ cùng hàng đầu sư, hai đầu đi theo ta lâu nhất khô lâu kỵ sĩ. Đẳng cấp xa xa cao hơn đồng loại. Hai mắt linh hồn hỏa loại cũng là tràn đầy vô cùng. Bọn họ một bên chỉ huy thủ hạ theo sát lấy ta công kích. Một mặt mở ra linh hồn hỏa diễm, tham lam hấp thu đội khô lâu binh linh hồn hỏa mảnh vỡ. Quá yếu. Một đầu khô lâu lĩnh chủ bị ta một thương quét bay. Chỗ này khô lâu binh đại doanh ta đã xung kích nhanh một nửa lộ trình, nhưng vẫn là không có gặp được kẻ địch nổi. Những bị đánh giết vong linh thả ra tử vong chi lực với ta mà nói đã hoàn toàn không có giá trị. Ngược lại tiện nghi phía sau hơn ngàn khô lâu kỵ sĩ. Bọn họ đi theo ta công kích, gặp phải đều bị cá nhân ta võ lực tách ra quân ô hợp giết tựa như đúng cắt dưa chặt đồ ăn thuận tay. Nhất là hàng đầu sư cùng tôn công tổ, hai người cơ hồ thôn phệ tám thành trở lên tử vong chi lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.